Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291: Sino bày tỏ. Nồng nặc đến sương mù dày đặc vậy hơi nước. Xa hoa thịnh đại ao, nhộn nhạo có màu sắc bất đồng thủy. Nơi này là Nazareth tầng thứ 9. Tắm dùng trong phòng tắm rất nhiều ao, một người trong đó đang có hai nàng ở chỗ này tắm. Mục Nhu Nhu, Sino, thoạt nhìn là song bào thai, ăn mặc cậu con trai tỷ tỷ, ăn mặc váy, ăn mặc cô bé muội muội, vẻ mặt gian trá dáng dấp, có đuôi, thoạt nhìn giống như là giảo hoạt giảo quyệt người. Một con cao hơn 2 mét, đứng thẳng đi lại con cọp tử. Mục Nhu Nhu đếm trên đầu ngón tay tính toán lấy. Sino dùng sức gật đầu, nghi thần nghi quỷ nhìn hai bên một chút, hoạt động đến Mục Nhu Nhu bên người. Dán chặt, chính là như vậy. Học viện trưởng, Đạo Tuệ cũng không nói gì lời nói dối. Nàng thật là chủ nhân nơi này. Nếu nói là chủ nhân một trong, như vậy cũng liền đại biểu còn có khác chủ nhân. Thống trị cái này gọi Nazareth Đại Lăng Tầm, người có từng thấy không? Không có, chỉ là mấy vị này rất xa chứng kiến đều không được rồi. Chân chính người thống trị, khẳng định càng đáng sợ hơn. Cũng không biết Đạo Tuệ là ăn cái gì, dáng dấp đáng yêu như vậy. Đạo Tuệ nói với ngươi. Ách, nàng ngược lại không có nói như vậy, chỉ là hơi chút tiết lộ điểm, không muốn làm ác mộng. Tè ra quần, tốt nhất vẫn là đừng quá tò mò tốt. Tê, thiệt hay giả, dọa người như vậy sao? Làm ta càng thêm để ý. Mục Nhu Nhu cắn ngón tay, vẻ mặt ý động biểu hiện. Dọa Sino giật mình. Ha ha ha, nói đùa, Sino, đừng quá tưởng thật, đừng dọa ta à, học viện trưởng, mấy ngày nay thần kinh căng thẳng, tim ta không phải rất khá. Sino ngoác miệng ra, bất mãn đô la hét, xin lỗi, ta giúp ngươi giặt đầu làm nói xin lỗi thành ý a. Ngô, na, vậy bái thác, kỳ quái a, Sino, người khuôn mặt làm sao hồng thành như vậy? Thân thể không thoải mái sao? Không phải đâu, đều đã nguyên anh người, còn có thể sinh loại bệnh này. Không có rồi, là nóng, tắm làm cho, không xong, quá để ý, cũng là giấu ở trong lòng cảm tình. Bây giờ cùng trước đây có cách biệt một trời, trải qua Đạo Tuệ hun đúc, giật dây, ôm kiên định tâm ý, dự định chủ động đánh ra Sino. Trước mặt tâm tình đó là phi thường kỳ diệu. Như là như vậy tắm, nếu so với trước đây càng thêm mặt đỏ tim đập, ánh mắt không biết nên để ở nơi đâu. Như vậy nên chú ý sự tình đơn giản. Vị kia gọi Albedo, thoạt nhìn rất thích Đạo Tuệ. Không phải, đó đã là yêu a. Phải cẩn thận đừng gây nên hiểu lầm của nàng. Còn có chúng ta là khách nhân, không thể tùy tiện đi loạn. Nơi đây nếu là Đại Lăng Tầm, vẫn là như Sino ngươi nói dưới đất rất sâu địa phương. Một ngày ra một chuyện gì, ngay cả chạy đều chạy không thoát. Ân, thật thoải mái. Sino híp mắt, cảm thụ được Mục Nhu Nhu mười ngón tay ở xoa bóp đầu, trêu cợt lấy tóc, mỹ tư tư ý tứ hàm xúc từ đáy lòng nảy sinh. Rất tuyệt, rất thoải mái. Đạo Tuệ chẳng lẽ là cái gì đại năng chuyển thế sao? Thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước. Cái này Đại Lăng Tầm địa điểm tốt hẻo lánh nga, kiến trúc có cổ xưa cùng tân kỳ, cái này lưỡng chủng khái niệm bất đồng. Thật là, phán đoán không ra là chuyện gì xảy ra. Hao tổn tâm trí a. Như Sino đoán nghĩ không sai. Mục Nhu Nhu biết được Đại Lăng Tầm trong một điểm nội dung, tâm tư loạn điệu rồi. Địa vị bất đồng, làm cho Mục Nhu Nhu đăm chiêu suy nghĩ, suy tính sự tình nhiều hơn rất nhiều. Nàng chỗ ở Hạo Thiên Vương triều, làm sao bây giờ? Nhỏ yếu biết hạn chế tưởng tượng của mình. Mục Nhu Nhu vô ích nàng trước mặt tâm tư đi phỏng đoán cái này Đại Lăng Tầm chiến lược, mà là đem cái kia tưởng tượng đến cường đại, tiến hành vô thượng giới hạn cất cao. Chỉ là hiện ra ở bên ngoài thực lực giống như này như vậy. Dựa theo nhất định lệ cũ, đòn sát thủ, con bài chưa lật loại này cũng là muốn ẩn núp. Như vậy chỗ ngồi này Đại Lăng Tầm đích thực thực lực số lượng biến thành ẩn số. Thiết tưởng, nếu như quốc gia của nàng, vương triều, cùng Đại Lăng Tẩm đứng ở mặt đối lập, đối địch, sẽ làm sao? Ha ha ha, Kiền Ba Ba cười cười. Mục Nhu Nhu nuốt xuống nước bọt, dừng lại cái ý nghĩ này. Vậy quá không thực tế rồi. Sau khi tắm xong, Sino cảm thấy mỹ mãn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ chuẩn bị ly khai. Đi mau đến cửa ra lúc, kỳ quái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Nhu Nhu còn đứng ở bên cạnh cái ao. Trần Trần đứng ở sát biên giới trên, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Dầu gì cũng là từ nhỏ bắt đầu từ liền ở cùng nhau chung đụng. Sino bao nhiêu có thể qua nét mặt của Mục Nhu Nhu nhìn lên ra cái gì. Học viện trưởng, lặng yên không tiếng động tới gần. Sino thanh tình tịnh mẫu, tình cảm giạt rào, lên tiếng nói. À, Mục Nhu Nhu tâm tình không phải rất dai. Vô tình đã thải dáng vẻ. Cái kia, tiểu, cũng có nhỏ chỗ tốt. Ta liền thích nhất nhỏ. Vi vi biệt hồng mặt của Sino giọng nói mang theo run rẩy thanh âm. Cuối cùng cắn răng kiên trì nói xong. Hắc, Mục Nhu Nhu kinh hô bắn ra. Phản ứng kịp Sino đang nói cái gì. Sắc mặt cái kia đỏ lên a. Cùng nấu chín tôm hùm giống nhau. Hai tay giơ lên che vậy để cho người tàn niệm bằng phẳng bộ vị. Để cho nàng một số gần như tự ti địa phương. Ngươi ở đây nói cái gì a? Ngươi lớn như vậy, nói như thế nào đều có thể. Coi như là Sino, dùng lời như vậy để cười nhạo ta. Cũng là không thể tha thứ. Biết không? Không phải, mới không có chuyện kia. Học viện trưởng mặc kệ nơi nào đều là hoàn mỹ nhất. Đẹp mắt nhất, tràng cảnh này, cái trạng thái này, cái này bầu không khí. Sino hồi tưởng nghe đạo tuệ lời nói đùa này mỹ nữ tiến công chiếm đóng trò chơi. Chu vi không có người ngoài. Nàng và Mục Nhu Nhu thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Trong phòng tắm thơm ngào ngạt mùi. Giấc mộng này huyễn vậy mỹ lệ địa phương. Thiên thời địa lợi. Sẽ sai người cùng. Ở Mục Nhu Nhu vẻ mặt cổ quái. Nghi ngờ nhìn soi mói. Sino chậm rãi đi tới. Học viện trưởng. Không phải. Không phải. Nhu Nhu. Mục Nhu Nhu sắc mặt càng thêm cổ quái. Về vấn đề xưng hô, nàng đã sớm nói, lấy quan hệ của hai người, gọi nàng tên không có quan hệ, nhưng Sino ở trên xuống đất vị không đều là từ, vẫn không nghe, hiện tại trực tiếp như vậy, không có nguyên do kêu tên của nàng, không thành vấn đề sao? Xảy ra chuyện gì? Sino tới gần, Mục Nhu Nhu không biết Sino muốn làm cái gì, đứng tại chỗ, gần sát sau. Sino nắm lên Mục Nhu Nhu tay, dùng sức nắm chặt, thật là gồ lên toàn bộ, hết thảy, không thành công thì thành nhân quyết tâm, ý niệm trong đầu, mở miệng, a kẹt, ta thích ngươi, bốn chữ này nói không nên lời, thổ lộ bị cự tuyệt, về sau làm như thế nào ở chung, còn có thể tiếp tục nữa sao, có thể hay không ngay cả thấp nhất bằng hữu trình tự đều không thể duy trì đâu. Đang ở Mục Nhu Nhu nhìn soi mói. Sino sắc mặt từ âm chuyển tinh. Lại từ tinh thay đổi âm. Tới lui lui biến ảo. Quấn quýt. Do dự cảm giác không cần nhiều lời đều có thể minh bạch. Từ. Mục Nhu Nhu nở nụ cười. Cố gắng không giải thích được a. Ngươi. Dùng ngón tay điểm xuống Sino mũi. Lấy hai người niên kỷ mà nói. Động tác hoàn toàn ngược lại a. Không thể để cho bên ngoài chờ người hầu gái đợi lâu. Đi nhanh đi, đã tắm xong, tối hôm nay ta dự định tu luyện. Đã lâu không có tu luyện, thân thể và gân cốt đều cảm thấy ngứa. A, quất gia bị Sino nắm tay. Mục Nhu Nhu duỗi người, cầm lấy vừa rồi dùng sữa tắm, nước gội đầu, khăn mặt, chậu, chuẩn bị cho nhân gia trả về. Lớn chừng hạt đậu hãn xuất hiện ở Sino trên mặt. Dãy dụa, quấn quýt, cơ hội tốt như vậy, thực sự cứ như vậy bỏ qua sao? Mà, nếu như bỏ lỡ lần này, về sau còn có thể không có đâu. Tương lai là nhiều thay đổi, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Một phần vạn, Mục Nhu Nhu có thích người. Nàng nghĩ như vậy, Sino nhãn thần nhất định, hít sâu, xoay người chạy lên trước, từ phía sau ôm lấy Mục Nhu Nhu. Không đợi Mục Nhu Nhu nói, dốc hết toàn lực, liều mạng tất cả dũng khí và tín niệm, la lớn, Nhu Nhu, ta, thích ngươi, có thể cùng ta giao du sao? Bùm bùm, Mục Nhu Nhu trong tay bưng chậu rơi xuống đất, đồ vật bên trong vãi đầy mặt đất, Mục Nhu Nhu biểu tình ngây người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.